Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, mạnh mẽ. Coi như là Lâm Tiêu tạo ra nhiều hơn nữa bất khả tư nghị, lần này cũng không có ai lại tin tưởng Lâm Tiêu rồi. Không phải Lâm Tiêu không đủ cường đại, mà là Mạnh Tân chiêu số quá mức thần kỳ. Băng hỏa biến ảo phòng, một tái cực lạnh, một tái cực nóng, trong nháy mắt chuyển đổi, đủ để cho cường đại cực kỳ phòng ngự từ bên trong liền bắt đầu sụp đổ. Có lẽ Lâm Tiêu bây giờ nhìn giống như còn sống, trên thực tế hắn đang gặp khó có thể chịu đựng thống khổ. Hắn tế bào thân thể đã bắt đầu tan vỡ, nguyên khí bắt đầu giải tán, cường đại phòng ngự có chấn động. Mạnh sư huynh quả nhiên là không phải tầm thường. Ta lúc trước còn cảm thấy hắn lạnh lùng thị cố làm cao thâm, lại không nghĩ rằng hắn đã lặng lẽ tu luyện đến các loại cảnh giới này. Mạnh sư huynh ẩn núp sâu như thế, sợ rằng tại hắn chủ phong bên trên cũng là cường giả số 1 số 2 rồi. Côn Luân Thánh Tông đệ tử dĩ nhiên là cao hứng, Thái Thương Tiên Cung đệ tử sắc mặt cũng có chút âm lãnh. Lâm Tiêu sinh tử bọn họ kỳ thực không quá để ý, nhưng mà Côn Luân Thánh Tông rời khỏi thiên tài như vậy, vậy hãy để cho bọn họ không làm sao cao hứng. Mạnh Tân, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Kha Thụ Kiệt mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì sát ý sôi sục. Loại này ám sát những tông môn khác đệ tử thiên tài hành vi làm người nơi chơ chén, nhưng mà làm như vậy tông môn lại không phải số ít. Vô luận là Côn Luân Thánh Tông vẫn là Thái Thương Tiên Cung, bao gồm một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ những tông môn khác, cơ hồ tất cả đều đã làm loại chuyện này. Nếu ngươi không phải môn hạ đệ tử của ta, như vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi, tránh cho ngươi trưởng thành, mang đến cho ta uy hiếp. Về phần cái gọi là môn hạ đệ tử công bằng giao phong trưởng thành, đó bất quá là bề ngoài trên mặt đường đường chính chính lời nói mà thôi. Trong tối bẩn thỉu, mọi người kỳ thực đều lòng biết rõ. Mạnh Tân cũng là ánh mắt lạnh lùng, hắn biết rõ mình biểu hiện ra thực lực, tất nhiên sẽ bị người cố ý nhớ. Hắn một mực điệu thấp, chính là sợ hãi những chuyện này. Hắn dù sao chỉ có nguyên anh tứ trọng, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, căn bản là không đáng chú ý. Hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu chính là Lâm Tiêu. Ngươi khi thật là đáng chết, ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Biến ảo băng hỏa lực lượng, nhiệt độ xảy ra lần nữa biến hóa, hỏa diễm nhiệt độ càng cao, hàn băng nhiệt độ thấp hơn. Hắn phải đem Lâm Tiêu nhục thân cùng linh hồn cùng nhau hủy diệt. Lâm Tiêu hơi nhắm mắt, nhục thân bên trong thâm nhập vào băng hỏa lực lượng, tế bào nhiệt độ đang không ngừng biến hóa. Bởi vì nhiệt độ không ngừng biến hóa, dẫn đến hắn tế bào cũng đang không ngừng trở nên lớn thu nhỏ. Nếu như là người tầm thường, tế bào sớm ngay tại những này biến hóa bên trong tử vong, sau đó cả người triệt để xong đời. Bất quá hắn là Lâm Tiêu, hắn nhục thân quá mức mạnh mẽ, loại này nhiệt độ biến hóa đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mở mắt, Lâm Tiêu từ tốn nói, xem ra ngươi cũng chỉ có điểm như vậy bản lãnh. Đã như vậy, ta nghĩ ngươi có thể đi cùng ngươi sư đệ. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiêu xòe bàn tay ra, đem người ra băng hỏa lực lượng bóp nát, sau đó trở lại Mạnh Tân trước người. Tốc độ xuất thủ cực nhanh, Mạnh Tân căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Khi hắn khi phản ứng lại sau khi, hắn đã đi bồi Bao Minh đi tới. Hiện trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ vừa mới còn đang thảo luận Lâm Tiêu xong đời, kết quả lại là Mạnh Tân xong đời. Ngay cả mạnh nhất Kha Thụ Kiệt cùng Diêu Khai Chính đều chưa kịp phản ứng, Mạnh Tân cứ như vậy từ bọn họ trước mắt biến mất. Bước Bao Minh vết xe đổ, Diêu Khai Chính rốt cục thì không nhịn được, Phi thân tiến đến, xem ra ngươi chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Thậm chí ngay cả Mạnh sư đệ đều bị ngươi đánh bại dễ dàng rồi. Diêu Khai chính suy tư một phen, chưa có nghe nói qua tán tu bên trong có Lâm Tiêu một cái thiên tài như vậy a. Nếu mà sớm biết Lâm Tiêu thực lực, hắn đã sớm tự mình động thủ rồi, chỗ nào còn có thể cho Lâm Tiêu chút nào cơ hội. Kha Thụ Kiệt lúc này cũng từ bỏ cùng Côn Luân Thánh Tông đối địch. Hắn đồng dạng phi thân tiến đến, lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Tán tu bên trong vậy mà rời khỏi ngươi thiên tài như vậy, xem ra là không thể để ngươi sống nữa rồi. Lâm Tiêu ha ha cười nói, các ngươi đã sớm nên làm như vậy rồi. Mặt khác, ta khuyên các ngươi cũng không cần đối với mình ôm lấy hy vọng quá lớn. Tốt nhất là đi trước cầu cứu, miễn cho bị ta chế phục sau đó. Không có ai cho các ngươi báo thù. Cuồng vọng, Kha Thụ Kiệt cùng Diêu Khai chính giận dữ, chăm miệng một lời quát lên. Lâm Tiêu thật sự là quá cuồng vọng, đối mặt bọn hắn lượng cái nguyên anh lục trọng, vậy mà còn như thế phong khinh vân đạm, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật là không biết sống chết. Hai người cũng sẽ không cùng Lâm Tiêu đấu miệng lưỡi, mà là trực tiếp xuất thủ, mạnh mẽ lực lượng khủng bố bộc phát ra, đồng thời xuất thủ công kích về phía Lâm Tiêu. Ta nói rồi, các ngươi không nên đối với tự mình ôm hy vọng quá lớn. Lâm Tiêu cười híp mắt, cũng trong cùng một lúc xuất thủ, lượng cái nguyên anh lục trọng tinh anh thiên tài, xuất từ đệ nhất thiên hạ cùng thiên hạ đệ nhị tông môn. Đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, đều là tràn đầy tự tin, ắt phải trấn áp Lâm Tiêu, giết hắn. Lần này xuất thủ là thiên băng địa liệt, là khiếp sợ thế nhân. Thật lớn quang mang ùn ùn kéo đến, ác liệt thế công làm cho người rung động. Mọi người vây xem vì để tránh cho bị ảnh hưởng đến, không thể không rút lui ra khỏi càng khoảng cách xa. Lâm Tiêu vẫn chỉ là vận dụng lực lượng thân thể cường hãn kích phá tất cả, bất luận cái gì ác liệt công kích rơi vào trên người hắn đều không thể tổn thương hắn chút nào, thậm chí ngay cả hắn một sợi tóc đều chạm không hết. Kha Thụ Kiệt cùng Diêu Khai chính hoảng sợ, Côn Luân Thánh Tông cùng Thái Thương Tiên cung hoảng sợ, vây xem tất cả mọi người đều khiếp sợ biến sắc. Đến tột cùng muốn cường hãn dường nào nhục thân mới có thể làm được lấy một chọi hai, mới có thể làm được đối mặt lượng cái nguyên anh lục trọng vẫn như cũ không bị thương chút nào. Đột nhiên có người nói, chúng ta vẫn là xem thường hắn, đây chỉ sợ không phải thượng phẩm linh khí cường độ nhục thân, mà là cực phẩm linh khí cường độ. Cực phẩm linh khí, liền coi như bọn họ xuất từ đại tông môn, cực phẩm linh khí đó cũng là cao cấp bảo bối, mà Lâm Tiêu nhục thân liền có thể so với cực phẩm linh khí. Có lẽ hắn nhục thân cũng không có cực phẩm linh khí nhiều như vậy thần diệu công hiệu, nhưng mà một khi có loại nhục thân này, đó chính là đứng ở thế bất bại. Hai cái chỉ là nguyên anh lục trọng, vẫn thật là không làm gì được hắn, liền phòng ngự của hắn đều không phá được, nói gì đánh bại giết chết hắn. Diêu Khai chính cùng Kha Thụ Kiệt hoảng sợ, trong lòng đã nảy sinh ra sợ hãi. Bọn họ sợ hãi cái này bất quá nguyên anh tam trọng tán tu. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Tông môn đệ tử đối mặt tán tu, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nghiền ép, tuyệt đối không có có sợ hãi khả năng. Nhưng mà bọn họ chính là sợ, bọn họ cho là mình thất bại, trong lòng đã sinh ra sợ hãi, sức chiến đấu đó chính là trên phạm vi lớn hạ xuống. Liền coi như bọn họ thời kỳ toàn thịnh, vậy đều không phải là Lâm Tiêu đối thủ, huống chi bây giờ không có ý chí chiến đấu, hai người bọn họ liên tục lùi về phía sau. Lâm Tiêu chính là tiến ra đón, đánh hai người thống khổ không chịu nổi. Ha ha, đi cùng các ngươi sư đệ đi. Sao CVTGH hảo GH, C.